Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 178-2, chúng ta là kẻ thù với nhau rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô quả thực bị giật nảy mình, cũng chỉ đành cầm lên y phục của mình mặc lên một hồi lâu, địch nặc mới thoáng quăng qua con mắt nhìn cô đã mặc xong y phục mới xoay người lại, cô bình thường đều thoải mái như thế sao? Tùy tiện cởi sạch y phục trước mặt người khác, địch nặc trực tiếp gầm thét ra. Lại bị anh làm giật nảy mình, Tiêu Tiêu cúi đầu mắt nhìn y phục trên người, có đôi khi cô cũng sẽ mang theo con trai qua nhà tắm tắm rửa, trong phòng tắm đều đứng đầy phụ nữ, ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Có cái gì kỳ quái sao? Đều là phụ nữ, đây cũng rất bình thường đi, cô vô tội nhìn địch nặc, là cô làm gì sai làm cho địch nặc không cao hứng sao? Chỉ gặp sắc mặt địch nặc tái xanh, cái người phụ nữ này quả nhiên rất loạn, khó trách lúc cùng Hiên Viên Liệt dây dưa không rõ lại bỏ lên trên giường Lam Đình Ngạn, hơn nữa còn có con trai lớn 5 tuổi. Đến cùng cô có quá nhiều đàn ông tạm thời, người phụ nữ đáng chết, một chút cũng không biết thân thể trọng yếu, cứ như vậy cho người ta nhìn loạn. Chỉ có người này để người đàn ông khác có được, đần độn, anh âm thầm mắng một tiếng. Tiêu Tiêu không biết mình làm gì đắc tội anh, bất quá ngẫm lại, tuy nhiên mấy ngày nay ở chung với nhau, trong lúc đó tựa hồ địch nặc hơi kéo khoảng cách gần lại một chút, nhưng mà cuối cùng địch nặc cũng đã chán ghét cô, nói lời như vậy cũng rất bình thường, không có quá mức để ý, hỏi. Cô vừa mới nói tới tìm tôi tâm sự, cô cũng theo tôi trò chuyện cái gì? Biểu lộ địch nặc trở nên hòa hoãn, quan hệ cô cùng Tiểu Băng giống như thay đổi tốt hơn một chút. Tiêu Tiêu trầm mặc, anh nói tiếp, quan hệ các người đã có hòa hoãn, không bằng cô làm người tốt làm đến cùng, ở trong trận đấu phía sau bại bởi Tiểu Băng đi. Tôi tin tưởng Lam Đình Ngạn nhất định sẽ tới phía sau quan sát tranh tài cố ý thua cho cô ta đi. Nhíu chặt lông mày, Tiêu Tiêu đứng lên, thật xin lỗi, địch nặc, chỉ có việc này, tôi không thể đáp ứng cô. Cô lưu lại lời nói, rời khỏi bờ sông. Địch nặc nắm chặt nắm tay, cái người phụ nữ đáng chết này, vì sao hết lần này tới lần khác đều không chịu bại bởi Tiểu Băng, chẳng lẽ cô cứ như vậy muốn phá hư hôn nhân người khác sao? Rõ ràng đã có nhiều đàn ông như vậy, còn kém Lam Đình Ngạn là người đã kết hôn sao? Buông nắm tay ra, một tay anh đặt ở trên trán. Bực bội cực độ trước khi đến tham gia thi đấu, cơ hồ anh có thể xác định mình có thể giết Mộ Tiêu Tiêu thế nhưng mà... Bây giờ còn có thể sao? Dưới ánh trăng, trong mắt địch nặc thoáng hiện vẻ ngang ngược. Đồng dạng, tâm tình Mộ Tiêu Tiêu cũng không khá hơn chút nào, Giang Tiểu Băng có vẻ kiêu ngạo của hoa mai mùa đông, cô cũng cảm nhận được loại ngạo khí kia, khiến cho người ta kính nể thế nhưng mà cô không thể thua trận đấu này. Không thể, không thể, đã lãng phí 8 năm, không muốn lại tiếp tục lãng phí. Tha thứ cho tôi, địch nặc, này, nặc nhi không làm cái gì với cô sao? Giang Tiểu Băng cũng không có ngủ, thấy được cô đi tới, lập tức hỏi. Không, đúng, cô lần này tới tranh tài, là vì muốn đường đường chính chính ở trước mặt Lam Đình Ngạn đánh bại tôi, thật sao? Giang Tiểu Băng cúi đầu xuống, tuy vòng thứ nhất chúng ta là đồng bọn, phía sau tranh tài chúng ta cũng là địch nhân rồi, đánh bại tôi hữu dụng sao? Tôi muốn chứng minh ở trước mặt của anh ta, tôi đã gả cho anh ta, tôi không cho phép hôn nhân của tôi rơi vào ám hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng cắn môi nói ra, cô muốn ở trước mặt Lam Đình Ngạn chứng minh thực lực của mình, hôn nhân của cô không muốn bị người khác vũ nhục. À, Tiêu Tiêu nằm xuống, đến cùng cô nên làm cái gì? Trong lòng thậm chí có chút xúc động, có phải nên nghe địch nặc hay không, bại bởi Giang Tiểu Băng hả? Cái này một đêm qua vô cùng áp lực, địch nặc một mực ở bờ sông chưa có trở về. Trời đã sáng, ba người mới tập hợp cùng một chỗ đi tới nhà trên cây. Bởi vì cách mục đích rất gần, ba người đến nhà trên cây rất nhanh. Mặc dù nói là nhà trên cây thế nhưng mà lầu thứ nhất lại là cửa sắt, sát trên cửa có 11 cái lỗ lớn, là hình dáng lệnh bài bằng vàng. Ba người hội ý để lệnh bài vào bên trong lỗ, chỉ thấy cửa lớn chậm rãi mở ra. Chúc mừng ba vị thành công thông qua vòng đấu thứ nhất. Một cửa mở chỉ gặp một vị thiếu nữ mặc sườn xám đứng ở bên trong, tết tóc đuôi ngựa. Cách chương.